Tiên ma đồng tu, chương 2135, ngươi là ai dưỡng? Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên quả nhiên đoán không sai, Đan Châu vừa tiến đến, hay dùng lạnh nhạt trung thổ ngôn ngữ nói. Cô nương cho các ngươi đi qua một chuyến. Diệp Tiểu Xuyên nói, sáng sớm tìm chúng ta, Ngọc Linh Lung sẽ không sinh ra à, lúc này mới hơn 9 tháng, khoảng cách dự tính ngày sinh còn có gần nửa tháng đâu này, chẳng lẽ sinh non. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đan Châu liên tục gật đầu, nói, là cô nương sinh ra, kính xin các ngươi hai người đi qua một chuyến. Ngọc Linh Lung sanh con, đây chính là một đại sự nhi, Diệp Tiểu Xuyên đối Vân Khất U nói. Chúng ta đây liền đi qua xem một chút đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vân Khất U không có ý định đi, ngẫm lại A Hương mấy ngày nay vẫn luôn tại trong hôn mê, cũng không cần chăm sóc liền đối với cửa này hai cái môn thần phân phó nói. Chúng ta trở về trước, không được để bất luận kẻ nào tiến đến. Hai người ở lại giữa sườn núi, khoảng cách Ngọc Linh Lung ở lại nhà gỗ nhỏ có một khoảng cách, vì vậy hai người liền vứt xuống Đan Châu trực tiếp ngự không theo trên sườn núi lướt dưới đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U dắt tay nhau mà đến, Dương Quyên Nhi bị hù mặt mày biến sắc, đều muốn trốn vào trong phòng của mình, thế nhưng lại cảm thấy chính mình trốn đến ở đâu cũng không giúp sự tình, vì vậy liền đứng ở cửa ra vào. Trong khoảng thời gian này đến nay, Dương Quyên Nhi một mực ở chú ý Diệp Tiểu Xuyên động tĩnh, đều đi qua hơn một tháng, tựa hồ sự tình gì cũng không có phát sinh, cái kia bị chính mình khai ra đến Lý Vấn Đạo, cả ngày vẫn còn ở trong doanh địa đi bộ, Diệp Tiểu Xuyên cũng không có xử lý sạch hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trong nội tâm nàng một mực ở lẩm bẩm, nghĩ thầm chẳng lẽ Diệp Tiểu Xuyên nhìn ra mình là nói dối. Rơi xuống nhà gỗ bên ngoài, Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U cũng nhìn thấy sắc mặt trắng bệch Dương Quyên Nhi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Tiểu Xuyên mỉm cười, nói, Dương cô nương, nhiều ngày không thấy, ngươi đang ở đây này quá vừa vặn rất tốt. Tại Dương Quyên Nhi trong lòng, Diệp Tiểu Xuyên chính là một cái ăn tươi nuốt sống tiểu ác ma, nàng chậm rãi nói. Nhờ hồng phúc của ngươi ta còn không chết, ngươi lần này lại muốn hạ cái gì cổ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Tiểu Xuyên nói, ngươi người này là không phải hữu thụ hành hạ khuynh hướng. Ta lúc đầu cùng với ngươi nói, chỉ cần ngươi công khai ta liền sẽ không làm khó cùng ngươi, ta Diệp Tiểu Xuyên đường đường nam nhi bảy thước, đó là một miếng nước bọt một cái đinh, ta là nghe nói Ngọc Linh Lung sinh ra, sang đây xem, không phải tìm đến tìm được ngươi rồi. Cái gì, Ngọc Linh Lung sinh ra? Lúc nào, vừa rồi nàng khá tốt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, à hát, nàng không có sinh, Diệp Tiểu Xuyên gãi đầu, nhìn thoáng qua bên người đồng dạng mặt lộ vẻ nghi ngờ Vân Khất U, sau đó đi nhanh hướng đi Ngọc Linh Lung nhà gỗ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, còn không có vào cửa, liền nghe đến bên trong có một cái thô lỗ nam nhân thanh âm truyền tới. Nói, tiểu phu nhân, người tay nghề này không được a hát, cái này năm bức xiêm y đem con rơi thêu có chút âm trầm khủng bố a hát, còn có cái này đầu hổ dày, người không nói ta còn tưởng rằng là con mèo đâu này, một chút cũng không khí phách a hát. Gocchuyenaudio.com, ta cùng ngươi nói a hát, bàn về nữ công tay nghề ta phu nhân đây chính là nhất tuyệt, ngươi xem một chút ta trên cổ áo cái này mấy cái Phật gia thực mắt chính là ta phu nhân tự mình thêu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, a hát, đại sư ngươi còn có thê tử. Thật kỳ quái sao, ta mặc dù là hòa thượng, nhưng Phật môn thanh quy giới luật ta nhưng cho tới bây giờ sẽ không thủ quá một cái, trước kia ta nói phải hoàn tục, ta phu nhân nói vẫn là đầu chọc nàng xem thoải mái, ta sẽ không có hoàn tục. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Tiểu Xuyên đứng ở ngoài cửa thấp giọng nói. Vân sư thì cái này Ngọc Linh Lung thật sự là bản tính khó rời a hát, lớn cái bụng, lại vẫn đang câu dẫn hòa thượng, vẫn là một cái đàn ông có vợ hòa thượng, tình huống như thế nào a hát. Vân Khất U cũng là một mặt quái dị, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đúng lúc này, trong phòng truyền đến hòa thượng kia thanh âm, nói. Hai người các ngươi tiểu quỷ ở ngoài cửa lén lén lút lút làm gì, còn không mau tiến đến. Diệp Tiểu Xuyên đẩy ra cửa gỗ, lần đầu tiên liền chứng kiến một cái so lục giới còn béo một vòng hòa thượng chính đại đĩnh đặc ngồi ở ghế gỗ tử thượng, chẳng qua là ghế gỗ tử có chút ít, hắn mông lớn một tòa cảm giác vì thời cũng bị đè sập giống nhau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngọc Linh Lung nâng cao cái phình bụng, liếc qua miệng đang tại chồng lên từng kiện tiểu hài từ xiêm y, đặt ở dương gỗ trong, xem ra nữ nhân này lại nổi điên, mỗi lần rất hoan hỉ xuất ra những cái kia năm bức áo, đầu hổ dày hướng khách nhân khoe khoang, đoán chừng là vừa rồi nghe thế mập hòa thượng một phen làm thấp đi chi lời nói, trong nội tâm rất không cao hứng, chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U đi tới cũng đều không có đứng dậy chào hỏi. Diệp Tiểu Xuyên nhíu mày nhìn xem Ngọc Linh Lung, Hoa Hòa Thượng nhưng là chằm chằm vào Vân Khất U có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên nói, Linh Lung tiên tử tình huống như thế nào a hát đây là, Đan Châu nói ngươi sinh ra, hai tử ở chỗ nào? Ngọc Linh Lung tức giận, ngươi bây giờ thế nhưng dưới đời này lớn nhất người bận rộn, ta không nói ta sinh ra, ngươi có thể tới đây ư, không phải ta muốn tìm bọn các ngươi, là vị đại sư này tìm các ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Tiểu Xuyên liền đem ánh mắt chuyển qua Hoa Hòa Thượng trên người, thấy cái này béo Hòa Thượng ánh mắt gian tà nhấp nháy chằm chằm vào Vân Khất U xem, Diệp Tiểu Xuyên rất nhanh khó chịu, nói. Ui ui ui, ngươi Hòa Thượng này có hay không điểm tố chất chằm chằm vào ta Vân Sư tỷ nhìn cái gì? Có tin ta hay không đào hai tròng mắt của ngươi? Hoa Hòa Thượng toàn thân thịt mỡ run lên, ánh mắt theo Vân Khất U trên người chuyển qua Diệp Tiểu Xuyên trên người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn đứng lên, ha ha cười nói, Vân nha đầu, không nghĩ tới ngươi đã lớn như rồi lạc. Nếu như ngươi không phải cùng mẹ ngươi lớn lên rất tương tự ta đều thiếu chút nữa nhận ngươi không ra. Đến đến, để dượng hào hào nhìn một cái ngươi. Diệp Tiểu Xuyên thấy cái này mập hòa thượng đi về hướng Vân Khất U, lập tức chặn hắn, nói. Ngươi hòa thượng này chuyện gì xảy ra? Ngươi là ai dượng a hát, đừng không có việc gì chạy tới cái này loạn nhận thân thích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hoa Hòa Thượng có chút tức giận, nói, tiểu tử, ngươi chính là Diệp Tiểu Xuyên a, xem tại ngươi cùng ta không sai biệt lắm anh Tuấn phân thượng ta sẽ không đánh ngươi nữa. Góc chuyện audio.com, Diệp Tiểu Xuyên một mặt mộng bức làm sao cùng với hắn anh Tuấn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn nhìn về phía Ngọc Linh Lung, nói, Linh Lung tiên tử cái này mắt mù mập Hòa Thượng là ai a hát. Ngọc Linh Lung lắc đầu nói, không biết nói là tìm các ngươi ta còn tưởng rằng các ngươi nhận thức đâu này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Hoa Hòa Thượng đẩy ra Diệp Tiểu Xuyên, nói, ta không biết ngươi ta nhận thức Vân Nha Đầu ngươi vì cái gì ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem dượng a hát, lúc này mới ly khai thiên giới một tháng, ngươi sẽ đem dượng quên mất. Ngươi khi còn bé, dượng hiểu ngươi nhất ta còn vụng trộm truyền như lai thần trưởng, kết quả bị ngươi cô cô đã biết, ngươi cô cô nói ngươi là thất khiếu linh lung tâm, không thể tu luyện còn phạt ta 3 tháng không cho phép ăn thịt 3 cái kia nguyệt ta thế nhưng gặp không may không ít tội a hát. Vân Khất U cao mày nói, cô ta, ngươi là ta dượng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Hoa Hòa Thượng ha ha cười nói, nhớ tới rồi, ta đều thiếu chút nữa quên, thiên giới cùng nhân gian có rất lớn thời gian chênh lệch ngươi ly khai thiên giới 1 tháng, tại nhân gian đã sinh sống 30 năm, lúc này đây ta đây tới nhân gian, chính là ngươi cha mẹ phái xuống nhìn xem tình huống của ngươi, nghe nói ngươi đang ở đây nhân gian chỗ đối tượng, mẹ ngươi rất lo lắng a hát. Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U sắc mặt đều là biến đổi, cảm tình cái này mập hòa thượng không phải nhân gian hòa thượng, mà là đến từ thiên giới hòa thượng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Tiểu Xuyên cảnh giác đem Vân Khất U kéo đến phía sau của mình, nói. Vị này đại hòa thượng, ngươi nói ngươi là đến từ thiên giới. Hoa Hòa Thượng nói, đúng vậy a tiểu tử ngươi tuổi không lớn lắm, tu vi cũng không sai, quan trọng nhất là cùng ta một dạng anh Tuấn tiêu sái, so với kia giới sắc mạnh hơn nhiều ta đoán chừng Hàn Tuyết Mai sẽ không giết ngươi, chỉ biết cắt ngang chân của ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người đăng trang nần 1619, giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.